ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Lưu Thành Quân năng lực. Lưu Thành Quân mang trên mặt đã tính trước Tiếu Dung, tựa hồ là để ấn chứng hắn vừa rồi nói sự tình cũng không phải là hư giả. Lít nhà lít nhít tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên. Một giây sau, trọn vẹn hơn 20 cái tráng hán cầm trong tay ống thép, không biết từ nơi nào xông ra. Một tiếng gian phòng liền lo lắng vạn phần. Cuối cùng nhìn thấy Lưu Thành Quân thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Lưu Thành Quân cũng hơi kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy các tráng hán trong tay ống thép, giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, hắn lên tiếng cuồng tiếu. Tiểu tử, người nhìn ta mới vừa nói cái gì tới? Ta ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể lao ra 20 cái cầm trong tay ống thép tráng hán đưa ngươi đánh nằm bẹp. Mịa, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng không dự được. Cẩu quan, ngươi đắc ý cái gì đâu? Chúng ta đều là đến đánh nằm bẹp ngươi. Ta mẹ nó, mơ mộng hão huyền đâu. Các gia gia sẽ là đến bảo vệ ngươi. Cái này Lưu Thành Quân chính là kém. Đảo ngược một màn xuất hiện. Cái này 20 cái cầm trong tay ống thép tráng hán, tất cả đều là sông Lưu Thành Quân mà tới. Dẫn đầu một cái trên vai văn từng có vai rồng cơ bắp đại hán, kính ngưỡng đi đến Sở Bắc trước mặt. Linh võng tín đồ vương đại tráng gặp qua cuồng đồ lãnh tụ. Hà, Sở Bắc lông mày nhướn lên, có chút ngoài ý muốn. Lãnh tụ, có ý tứ gì? Gã đại hán đầu chọc vội vàng giải thích. Chúng ta đều là tại linh võng nhìn thấy lão nhân ra người video. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Cố ý đến đây đi theo. Nguyên lai lại là một đám bị ta cường đại nhân cách mị lực lây. Hổ khu chấn động, cầm đầu liền bái tiểu đệ. Sở Bắc sắc mặt nghiêm một chút. U buồn ánh mắt lộ ra cảm khái. Hắn mặc dù không tại giang hồ, nhưng giang hồ thường xuyên có truyền thuyết của hắn. Nhìn xem đứng vững trong phòng, trọn vẹn 20 danh thủ cầm ống thép tráng hán. Hắn tự nhiên lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái giao diện, bắt đầu lật tìm. Cuồng đồ lãnh tụ, người đang tìm cái gì? Sở Bắc phản ứng để vương đại tráng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thấy rõ sở bắc trên điện thoại di động giao diện, càng là kinh điệu cái cằm. Linh quản cục tội phạm truy nã treo thưởng danh sách. Sở Bắc một bên đọc qua, còn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt tại mấy người bọn họ trên mặt nhẹ nhàng di chuyển. Loáng thoáng, vương đại tráng tựa hồ tại đối phương cái kia sắc bén đôi mắt bên trong nhìn thấy lóe lên một cái, rồi biến mất hồng mang. Trên trán của hắn lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh. Cái này ý tưởng của nam nhân, đáng chết để cho người ta không thể phỏng đoán. Giống như không có dài giống, một mực lật đến cuối cùng. Sở Bắc tiếc nuối thu hồi điện thoại. Từ vừa mới bắt đầu, vương đại tráng cái cằm liền chưa từng có khép lại qua. Người một nhà cũng không buông tha nha. Không có ý tứ, ta vừa rồi chỉ là đang nhìn tự mình treo thưởng có không thể đề cao. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Xác định trước mắt thân phận của mấy người này sạch sẽ, Sở Bắc ánh mắt lập tức biến sốt ruột lên. Hài lòng nhìn xem đám người này thân thể trắng kiện. Cái này nếu là bán được hắc nhà máy, một ngày đến cho hắn kiếm bao nhiêu tiền a? Ha ha ha, cái này Lưu Thành Quân, còn tưởng rằng những này là đến bảo hộ hắn. Kết quả không nghĩ tới, toàn là chuẩn bị đến chơi hắn. Lưu Thành Quân, ta ra lệnh một tiếng, liền có 20 cái tráng hán xông tới đem ta đánh nằm bẹp. Tốt. Không hổ là chúng ta linh võng huynh đệ, có huyết tính, các huynh đệ cứ việc ra tay, ta là luật sư, xảy ra chuyện, từ ta giúp các ngươi thưa kiện, ta là quan tòa, xảy ra chuyện, từ ta giúp các ngươi thoát tội, ta là y tá, nếu là xúc sinh này không có chết, ta cho hắn đường gluco đổi thành rượu sái, ta là quan tài tượng, chấm ngoặc kép, máy quay phim phía sau trực tiếp ở giữa. Khán giả quần tình xúc động, đối mặt dạng này bất công, bọn hắn không thể không đoàn kết. Một cái bọn hắn trầm mặc, hai cái bọn hắn cũng trầm mặc. ba cái, bốn cái. Cuối cùng chờ đến phiên bọn hắn cũng muốn trầm mặc sao? Tuyệt không cho phép. Tử Anh, ngươi nhìn, thế giới này không phải là tồn tại quang minh sao? Linh võng người sử dụng, từ trước đến nay lấy thân phận chân thật vì cấm kỵ. Bây giờ lại cam nguyện bại lộ, tự mình đi vào cái này Lưu Thành Quân trong nhà, vì Tử Anh giải oan, vào tay công đạo. Sở Bắc cũng hơi xúc động. Ta nhìn thấy, huyết quang lóe lên, Tử Anh thanh lãnh thân ảnh xuất hiện tại trong gian phòng. Lần nữa kinh diễm thế nhân, thật đẹp. Mặc dù trước đó đã tại trực tiếp ở giữa bên trong nhìn thấy qua cái này nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, có thể trong hiện thực tận mắt nhìn thấy, Phương mới biết được cái gì gọi là Phương Bắc có giai nhân. Tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Từ Vương đại tráng cầm đầu mấy cái tráng hán trên mặt đều là nhao nhao hiện lên kinh diễm. Tử Anh, Lưu Thành Quân hai mắt nhắm lại, hiển nhiên là nhớ lại vị này vô tội gặp nạn tại trên tay hắn thiếu nữ. Nàng vậy mà biến thành lệ quỷ, trở lại báo thù, mà lại còn triệu tập như thế một đám du lịch binh tán tướng thay nàng làm việc. Lưu Thành Quân, ngươi có biết tội của ngươi không? Sở Bắc thanh âm băng lãnh, dạng này ngươi căn bản không xứng là người, càng không xứng làm quan. Đem Cửu Giang khu cư dân an nguy giao cho trong tay đối phương, đối bọn hắn mà nói mới là một loại tàn nhẫn. Ta có tội, ha ha. Cho dù là đứng trước nhiều người như vậy lên án, Lưu Thành Quân vẫn là không biết hối cải. Hắn cười to chỉ hướng mình, các ngươi biết lão tử vì Cửu Giang khu làm nhiều ít cống hiến sao? Định tội của ta, chỉ bằng các ngươi, đều đi chết đi. Lưu Thành Quân trong mắt hung quang đại thịnh, một cỗ vô hình màu lam sóng ánh sáng từ hắn trên người bộc phát ra. Không tốt, là hắn dị năng, có can đảm đến đây biệt thự thảo phạt vị này linh quản cục quan lớn Linh Võng. Người sử dụng đều không đơn giản, từng cái đều có dị năng mang theo, hoặc miệng phun liệt diễm, hoặc triệu hoán phong nhận, thậm chí có mấy cái tại giống to một tiếng qua đi biến thân người sói. Vương đại tráng năng lực khoa trương nhất, trên vai hai đầu qua vai rồng lại từ hư chuyển thực, biến thành hai cái hình rồng xúc tu, hướng về kia lam mang vọt tới. Ông, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới một màn phát sinh. Lam mang cũng không thực thể, trực tiếp từ bọn hắn công kích xuyên qua, đem bọn hắn đánh trúng. Chuyện gì xảy ra? Vương đại tráng một đoàn người ánh mắt lộ ra kinh ngạc, vội vàng kiểm tra lên mới vừa rồi bị lam mang đánh trúng địa phương. Bọn hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì. Ha ha ha, đây là đường đường linh quản cục phó cục, Lưu cục trưởng dị năng. Lực đạo này, gãi ngứa ngứa ta đều ngại quá nhỏ. Loại này rác rưởi năng lực, cũng xứng bị bình xét cấp bậc vì nửa bước cấp A. Vậy chúng ta cái này tất cả mọi người chẳng phải là đều là cấp A? Cuồng đồ đại lão đây chẳng phải là SSSS? Ha ha ha ha, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đường đường Cửu Giang khu linh quản cục phó cục, chính thức bình xét cấp bậc nửa bước cấp A dị năng cường giả. Lưu Thành Quân năng lực cư nhiên như thế đồ có hình. Ha ha ha ha, thật là một đám ngu muội vô tri ngu xuẩn. Đối mặt đám người trào phúng, Lưu Thành Quân không chỉ có không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười như ý. Quỳ xuống, hắn dùng đến mèo bắt con chuột đùa bỡn ngữ khí, vẻn vẹn hai chữ, trước mặt mấy cái này thân cao khôi ngô, còn có cường lực dị năng bàng thân linh võng người sử dụng, tựa như cùng nhận lấy áp lực thật lớn, trên trán nổi gân xanh, hai chân nhịn không được uốn lượn, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.